Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 86 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 86 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 86. Lạc Ly thở ra một hơi dài, mắt mê mang, chậm rãi thích ứng. Ánh sáng này quá chói chang. Hồi lâu sau, hắn thích ứng với mọi thứ, chợt nghe thấy có người nói bên tai. Tốt, đệ tử Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly, chờ đợi ban thưởng. Đây là thanh âm của một đạo nhân. Sau khi hoàn hồn, Lạc Ly lập tức hành lễ nói. Dạ vâng, đa tạ tiền bối đã ban thưởng. Một đạo nhân nói. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly hoàn thành thí luyện môn phái Tố Bản Quy Nguyên, ban tặng thưởng lớn. Ngoài phần thưởng cơ bản, ban thưởng một kiện pháp bảo thượng phẩm từ Thứ Nguyên Động Thiên, ban thưởng cho Lạc Ly 500 vạn linh thạch, ban thưởng cho Lạc Ly quan thụ thất thiên tại Trường Sinh Thụ Hải, ban thưởng cho Lạc Ly 3 ngày ngộ đạo tại Tổ Sư Đường, ban thưởng cho Lạc Ly 1 ngày luyện thể trong Kim Phù Đồ Linh Trì, ban thưởng cho Lạc Ly 1 nguyên thể tha hóa tự tại phân thân của chúng sinh lâm, ban thưởng cho Lạc Ly 1 thần lộ tuyền kiến trúc tại Lưu Ly Hải. Lạc Ly nghe những phần thưởng này, chợt chỉ hiểu rõ hai điều đầu tiên. Một là bảo vật Thứ Nguyên Động Thiên, một là 500 vạn linh thạch. Những phần thưởng khác là gì hắn hoàn toàn không hiểu. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lạc Ly, một đạo nhân nói. Lạc Ly, pháp bảo Thứ Nguyên Động Thiên có thể giúp ngươi kiến tạo ngũ pháp thánh địa. Đây là bảo vật thiết yếu mà tu sĩ Hỗn Nguyên Tông không thể thiếu. Lạc Ly gật đầu nói. Đệ tử đã hiểu rõ, nhưng mà không biết những phần thưởng khác là gì. Một đạo nhân nói. Khi nhập môn, ngươi đã trồng sinh tử trường sinh thụ. Cây này là sự thể hiện trực tiếp nhất trạng thái thân thể của ngươi. Tất cả cây này đều nằm trong trường sinh xâm lâm của Hỗn Nguyên Tông ta. Sinh tử trường sinh thụ này, sinh tử tương liên với các tu sĩ Hỗn Nguyên Tông. Tuy rằng ngươi bây giờ đã trúc cơ, có thể lên núi tưới nước cho sinh tử trường sinh thụ của ngươi, nhưng mà ngươi không thể nhìn thấy trạng thái sinh tử trường sinh thụ của người khác. 3 ngày quan thụ này, ngươi có thể tùy ý quan sát trạng thái sinh tử trường sinh thụ của những người khác. Từ đó, thông qua trạng thái thân thể của họ, ngươi có thể hiểu rõ sự tu luyện của bản thân liệu có chính xác hay không, có gặp vấn đề gì không. Để biết được đúng sai trong quá trình tu luyện của mình và tìm ra con đường phù hợp với bản thân mình. Tổ Sư Đường là trọng địa của Hỗn Nguyên Tông. Nơi đó ẩn chứa thần uy diệu kỳ, có thể giúp ngươi đốn ngộ, khai mở trí tuệ, thông suốt minh mẫn. Nếu ngươi gặp phải vấn đề nan giải khó gỡ hoặc đã trăn trở từ lâu, ngươi có thể đến Tổ Sư Đường để tỉnh ngộ. Ngươi sẽ nhanh chóng tìm được đáp án cho vấn đề, ngộ ra chân lý thiên địa. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi tiêu hao lượng lớn linh vật, nên Tổ Sư Đường rất ít khi mở cửa, thường chỉ dành để ban thưởng cho những người lập được đại công. Bởi vậy, 3 ngày này vô cùng quý giá. 3 ngày quan thụ và 3 ngày ngộ đạo này, người có thể mỗi lần sử dụng 1 ngày, giữ lại những ngày còn lại để sau này mượn đó tiến hành tu luyện. Lạc Ly gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Một đạo nhân tiếp tục nói, Kim Phù Đồ Linh Trì là một trong những tiểu thế giới mà tông môn ta sở hữu. Khi tu luyện Kim Phù Đồ, người có thể mượn linh thủy nơi này để luyện thể, tiến bộ thần tốc. Nguyên thể tha hóa tự tại phân thân của chúng sinh lâm, chỉ cần đặt vào chúng sinh lâm của ngươi, nó sẽ tự động hóa thành tha hóa tự tại phân thân của ngươi với tác dụng vô hạn. Thần lộ tuyền của Lưu Ly Hải là một trong thất tỉnh bát tuyền thập tam nhãn của Lưu Ly Hải, được kiến tạo bên trong Lưu Ly Hải, diệu dụng vô song. Lạc Ly gật đầu không ngừng, xem ra những phần thưởng này quả thật rất phong phú. Một đạo nhân nói, được rồi, đây đều là phần thưởng của tông môn, cá nhân ta còn có thể ban thưởng riêng cho ngươi. Ngươi xem, Lạc Ly, ngươi hãy chọn một bảo bối. Nói rồi một đạo nhân khiến hơn 10 món vật phẩm bay lượn trước mắt hắn. Ngươi tự chọn đi, có thể chọn lựa một kiện bảo vật từ trong kho báu cất giấu của ta. Đây là phần thưởng cá nhân mà ta dành cho ngươi. Những món vật phẩm này bao gồm cả pháp bảo cường đại, thần kiếm tinh túy, phù lục kỳ dị và cả thiên địa linh vật quý hiếm. Chúng lượn lờ trước mắt Lạc Ly, thu hút ánh nhìn của hắn. Lạc Ly nhìn về một thanh thần kiếm trong số đó, một đạo nhân nói, thần kiếm lục giai, kim tinh thiên tân kiếm, được tế luyện từ tân kim vạn năm, vô cùng sắc bén, ẩn chứa kiếm linh bên trong. Nếu hảo hảo tế luyện trăm năm, nó có khả năng tiến giai thất giai. Lạc Ly lại nhìn về phía món pháp bảo kia, một đạo nhân nói, đây là pháp bảo lục giai, vũ vụ phiêu miểu phiên, do thượng môn hư vô phiêu miểu tông tế luyện ra, có thể điều khiển lực lượng phong thủy đại địa. Phiên này vừa xuất, thiên địa sẽ trở nên mờ ảo. Lạc Ly lại nhìn về lá phụ lục kỳ dị, một đạo nhân nói, hiền giả thông linh kim tiên phụ, còn có tên là vấn tâm phụ, do chân nhất phản hư của Bắc Thần Tông luyện chế, ẩn chứa thiên địa chân lý bên trong. Nếu người gặp phải vấn đề khó giải đáp hoặc tu luyện đến bình cảnh, chỉ cần nhỏ tâm huyết lên tiên phụ, sau đó ngủ một giấc, trong giấc ngủ vấn đề sẽ tự khắc được giải quyết, bình cảnh sẽ tự phá vỡ. Tuy nhiên, mỗi người cả đời chỉ có thể sử dụng một lá tiên phù này. Sau đó hắn tiếp tục giới thiệu, đây là thiên địa linh vật địa giai hạ phẩm Mộng Lưu Ngọc, đây là chiến thần khôi lỗi tam muội hỏa của chiến ma tông, đây là kiếm pháp vô thượng Bắc Đấu Lan Kiền Nam Đấu Tà của Thái Bạch Tông, đây là thanh cương tinh vân thạch, linh thạch tuyệt phẩm, một viên tương đương với 100 khối linh thạch thượng phẩm. Đây là mầm túy long quả đặc sản của Tiên Nông Tông. Đây là giáp bảo lục giai Thái Hoàng Kim Diệp Giáp. Đây là tiên thú noãn thanh vân hạt. Lạc Ly nhìn những bảo vật này, đột nhiên hắn sửng sốt. Hắn thấy một tờ thư tịch vô cùng quen thuộc, hoàn toàn giống hệt ba trang ngân truyện mà bản thân hắn đang có. Những văn tự trên đó lại là kim sắc nồng nọc văn tự. Nhìn thấy nó, Lạc Ly không khỏi chấn động toàn thân. Cái này hắn quá quen thuộc rồi. Kim lục ngọc thư. Một đạo nhân thấy ánh mắt của Lạc Ly đổ dồn vào đó thì cười nói, ngọc thư kim lục trong thập đại thánh điển, ngọc thư cửu thiên, kim lục 36 trang, ngân truyện 365 trang. Đây là một trong 36 trang của kim lục, là chí bảo của Hỗn Nguyên Tông ta. Bất quá ngân truyện thì dễ hiểu, kim truyện lại khó phân biệt. Ngân chữ truyện vẫn có thể có cách dần dần đọc hiểu, nhưng mà kim truyện này trừ tổ sư Hỗn Nguyên Tử ra, không còn ai có thể xem hiểu chúng. Trong tông môn ta tổng cộng có 4 trang, chỉ có ý nghĩa tượng trưng trọng đại, người xem cái này. Nói rồi một đạo nhân xoay một cái, một vật phẩm kỳ dị tự như đầu lâu khô bay lượn đến trước mặt Lạc Ly. Một đạo nhân nói, cái này cũng là một tờ trong U Minh Sách, thập đại thánh điển. U Minh Sách chính là thánh kinh của Bất Tử Tông, tộc quỷ, tộc Minh. Tuy nhiên, nó cũng đã tứ phân ngũ liệt, biến thành quỷ tộc linh văn, vong linh pháp điển, u hồn bản chép tay và tử thần ngữ lục, 4 bản thánh điển khác. Ngoài ra còn có 27 tán trang rời rạc, được các bất tử tông khác nhau chia nhau nắm giữ một phần. Đây là một tờ trong 27 tán trang đó, truyền thuyết ghi lại một môn quỷ tộc pháp thuật cường đại. Đương nhiên, không ai có thể xem hiểu được. Theo lời một đạo nhân, Tiểu Bạch trong Thái Sơ Động Thiên hoàn toàn phát điên. Nó chăm chăm nhìn mảnh U Minh Sách này phát ra vô số thần niệm. Nó muốn cuốn sách này. Lạc Ly nhìn sang, mỗi món đều là bảo vật tốt, nhưng chỉ có thể chọn một, nên chọn gì đây? Một đạo nhân mỉm cười, cũng không nói thêm lời nào, chỉ để mười mấy món vật phẩm lượn lờ quanh Lạc Ly. nhìn những thứ này, Lạc Ly đột nhiên sửng sốt, dường như có điều giác ngộ, dường như hắn đã nhìn thấy cảnh này ở đâu rồi. Lạc Ly cau mày miệt mài nhớ lại, bản thân đã nhìn thấy cảnh này ở đâu, nhưng mà vẫn không thể nhớ ra. Hắn thở ra một hơi dài, ngồi xuống tĩnh tâm hồi tưởng tỉ mỉ. Cảnh này luôn cảm thấy vô cùng quen thuộc, chắc chắn đã từng gặp qua ở đâu rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên Lạc Ly trong nháy mắt đứng lên. Hắn chăm chú nhìn chăm chăm một đạo nhân, ánh mắt mang theo vẻ khó tin. Một đạo nhân sửng sốt, Lạc Ly bị sao vậy? Lạc Ly khẽ cắn môi, chợt nói, Cổ Mộc lão ca, ngươi còn thiếu ta 500 linh thạch, bao giờ thì trả? Cổ Mộc chính là lão tu sĩ thần Mộc Tông mà Lạc Ly gặp ở Xương Châu năm xưa. Họ cùng nhau thám hiểm, sau đó Lạc Ly đổi được ngân triện Ngọc Thư và mầm túy long quả từ tay hắn. Về sau khi gặp phải sự tập kích của Vạn Thú Tông, Lạc Ly tưởng hắn đã chết, nhưng rồi hắn lại sống và Lạc Ly đã cho hắn mượn 500 linh thạch làm lộ phí về nhà. Mới vừa nhìn thấy những bảo vật này, vị trí trưng bày, thứ tự sắp đặt của mầm túy long quả và Ngọc Thư Kim Lục hoàn toàn giống hệt trước kia. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thói quen con người đã hình thành qua bao năm tháng, dù thân là chân nhất phản hư cũng khó lòng thay đổi. Ngoài ra, túy long quả khó trồng, lợi ích không lớn, nên hạt mầm của nó rất khó tìm, ngay ở Tiên Nông Tông cũng vô cùng hiếm có. Vậy mà Cổ Mộc khi ở luyện khí kỳ lại có được, điều này hoàn toàn không thể nào. Lúc trước Lạc Ly không biết điểm này nên không để tâm. Về sau khi đến Hỗn Nguyên Tông và tìm đọc tư liệu hắn mới biết. Lúc đó hắn đã nảy sinh nghi vấn nhưng mà không để ý. Sau này khi trồng cây luôn có tiên nông nói rằng trước đây Hỗn Nguyên Tông có một vị tiền bối trồng túy long quả thất bại. Giờ đây nhìn thấy một đạo nhân và mầm túy long quả này, Lạc Ly lập tức liên tưởng và xác định suy đoán của mình. Điểm mấu chốt nhất là trực giác của Lạc Ly. Hắn cảm thấy bản thân mình sẽ không đoán sai. Kỳ thật, cho dù có đoán sai thì cũng sẽ không chết người. Có gì mà đáng sợ đâu. Một đạo nhân khựng người rồi nói, Lạc Ly, người nói gì vậy? Lạc Ly đáp, Tiền bối, ngài chính là vị tiền bối từng trồng túy long quả thất bại. Tuy rằng thất bại nhưng mà mầm mống này vẫn luôn trên người ngài. Tiền bối, ta sẽ không đoán sai đâu. Nói rồi, Lạc Ly lấy ra một bầu thái bạch chân linh túy long tiên tử đưa cho một đạo nhân. Một đạo nhân thở dài một tiếng, đưa tay đón lấy, uống một ngụm. Một vị cao nhân như hắn há có thể vô lại. Nếu Lạc Ly đã xác định, hắn cũng sẽ không nói dối. Không ngờ, túy long quả do ta ấp ủ thất bại, cuối cùng lại được ngươi trồng thành công, hậu sinh khả úy. Nghe lời này, Lạc Ly nhất thời trong lòng vui mừng khôn xiết. Năm đó ở Xương Châu, hắn tuyệt đối không vô duyên vô cớ xuất hiện bên cạnh mình, nhất định là có mưu đồ. Hơn nữa nhờ mối quan hệ này, bản thân coi như đã tìm được một chỗ dựa lớn. Một đạo nhân này ít nhất cũng phải là chân tôn hóa thần, hoặc không chừng có thể là phản hư chân nhất. Đại chỗ dựa này tuyệt đối là phải giữ. Tuy nhiên, Lạc Ly vẫn nói, Tiền bối, người giữ lời cần phải giữ chữ tín chứ. Ngài còn thiếu ta 500 linh thạch, phải trả nợ chứ. Một đạo nhân cười ha ha, được rồi, ta trả lại cho ngươi. Vậy thế này đi, ngươi chọn hai món bảo bối, coi như ta trả cho ngươi 500 linh thạch. Lạc Ly đại hỷ, lập tức chỉ vào Kim Lục Ngọc Thư và U Minh Sách Tàn Trang. Ta muốn cái này, ta muốn cái này nữa. Một đạo nhân gật đầu đưa tay, hai bí tịch tàn trang bay đến bên cạnh Lạc Ly. Hắn nói, đều đưa cho ngươi, nhưng ghi nhớ cho kỹ, hai bí tịch này là chí bảo của Hỗn Nguyên Tông. Ngươi chỉ có quyền sử dụng, không được phép trao cho bất kỳ ai khác. Nếu sau này ngươi muốn tặng cho đệ tử của ngươi, cũng phải xin phép tông môn. Dạ vâng, đệ tử đã hiểu rồi. U Minh Sách Tàn Trang lập tức được đưa vào Thái Sơ Đồng Thiên ném cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là sủng vật của hắn, không khác gì bản thân hắn, nên không vi phạm lời một đạo nhân nói. Tiểu Bạch gầm to há miệng nuốt chửng U Minh Sách Tàn Trang, sau đó chạy về ổ của mình, bất động, rồi bắt đầu tiến hóa. Một đạo nhân nhìn Lạc Ly, sau đó nói: "Tốt, thí luyện kết thúc, ta đưa ngươi quay trở về Hỗn Nguyên Tông." Lạc Ly thở ra một hơi dài. Kể từ khi cùng sư phụ rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, bất tri bất giác đã 6 năm trôi qua. Tu luyện quả là thời gian thoi đưa, ngàn năm như một giấc mộng. Hắn nhịn không được hỏi: "Tiền bối à, sư phụ ta gần đây ra sao rồi?" Một đạo nhân khựng người nhìn xuống vực sâu bên dưới, sau đó nói: "Sư phụ ngươi 2 năm trước đột nhiên bặt vô âm tín, đến nay không hề có tin tức. Không biết là bị đối phương vây khốn hay là đang bắt đầu đột phá cảnh giới, hoặc đã ngã xuống. Không ai biết tình hình hiện nay của hắn." Lạc Ly kiên định gật đầu: "Sư phụ ta nhất định là không sao. Người nhất định sẽ tấn thăng Nguyên Anh, phản hồi tông môn." Lời nói chắc như đinh đóng cột, hắn đối với Hổ Thiện chân nhân có lòng tin không gì sánh được. Một đạo nhân gật đầu: "Sư phụ ngươi ngoài tinh thông Hỗn Nguyên ngũ pháp, còn nắm giữ lục đại tiên tần bí pháp, thủy hệ tam tuyệt đạo thuật và cả tiên tần phá diệt chung cực hỗn độn kích. Kẻ nào xem nhẹ người khác cuối cùng đều sẽ phải hối hận. Cho nên ta cũng tin tưởng hắn tuyệt đối không có vấn đề gì." Nghe lời này, Lạc Ly không khỏi gật đầu, rồi lại nhịn không được mà hỏi: "Tiền bối, vậy thế giới dưới lòng đất sẽ như thế nào?" Một đạo nhân đáp: "Chỗ đó sao, ngươi lại hành động liều lĩnh, phá hư hoàn toàn kế hoạch của chúng ta. Nhưng mà như vậy là rất tốt. Hảo bằng hữu A Thơ của ngươi sẽ trùng kiến Địa Uyên Thổ Linh Tông. Tuy rằng không thể trở thành chốn nhân gian yên bình, nhưng mà ở đó, nhân tộc có thể sống tốt hơn vô số lần so với trước kia. Có lẽ mấy vạn năm sau, hậu duệ của A Thơ sẽ đi theo vết xe đổ trước đây. Thế nhưng đó là chuyện của sau này." Lạc Ly thở ra một hơi dài, thế nhưng hắn lại hỏi: "Tiền bối, 3 vị Nguyên Anh chân quân của Địa Uyên Thổ Linh Tông sẽ không xuất hiện nữa sao?" Một đạo nhân cười rồi đáp: "Bọn hắn ư? Hiện nay bọn hắn đang liều mạng vì nhân tộc ở ngoại vực. Giữ lại mạng sống của họ thì ít nhất phải ra sức một chút chứ. Lạc Ly, ngươi có biết không, Địa Uyên Thổ Linh Tông sở dĩ biến thành như vậy đều là do nguyên nhân từ ngươi." Lạc Ly sửng sốt: "Nguyên nhân liên quan tới ta sao?" "Thiếu một cái đinh sắt, mất một cái móng ngựa. Mất một cái móng ngựa thì hỏng cả một con chiến mã. Hỏng một con chiến mã thì bại một trận chiến. Bại một trận chiến thì mất một quốc gia. Ngươi ở Nam Hải gây động trời chuyển đất, dẫn đến không ít đệ tử vốn không nên nhập môn lại ồ ạt nhập môn. Mỗi một đệ tử mới tăng thêm đều cần ít nhất một động thiên pháp bảo, vô số thiên địa linh vật, hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Để có được nhiều động thiên pháp bảo hơn, chúng ta đã tìm đến Địa Uyên Thổ Linh Tông muốn mua một ít, nhưng họ lại cuồng vọng đến cực điểm, dựa vào việc điều khiển cấm chế đại địa và uy hiếp hàng vạn hàng ngàn sinh linh dưới đất ra cái giá trên trời, hoàn toàn không xem chúng ta ra gì. Cho nên chúng ta liền liên hệ một số tông môn từng bị họ cự tuyệt, rồi chúng ta đã thay trời đổi đất cho thế giới dưới đất này." Lạc Ly gật đầu: "Thì ra là vậy, tiền bối. Vậy tại sao các vị không sớm hơn một chút mà thay trời đổi đất cho thế giới dưới lòng đất này? Sớm hơn ngày nào thì những người dưới đó sẽ bớt đi chịu khổ ngày ấy chứ?" Một đạo nhân nói rằng: "Nghĩ thì dễ. Chúng ta tuy có thể dễ dàng hủy diệt nơi này, thế nhưng muốn cải biến như vậy thì hoàn toàn không làm được ngay. Nếu ép buộc quá mức, đối phương mà kích hoạt địa hỏa cấm chế, hủy thiên diệt địa, thì sẽ làm hại hàng trăm triệu sinh linh. Mặc kệ nói thế nào, họ đã gây dựng ở đây hơn 10 vạn năm rồi. Nơi này là hang ổ của họ, ngay cả chúng ta cũng không thể tự tiện động vào. Nếu như không có địa hỏa đạo thể của ngươi, không có sự kiên trì chịu đựng khổ cực của ngươi, không có việc ngươi tố bản quy nguyên, chúng ta cũng không thể thay đổi được gì. Trước ngươi đã từng có 4 đệ tử địa hỏa đạo thể khác của thường môn đến đây thí luyện, nhưng họ đều không chịu đựng nổi loại đau khổ này rồi thất bại. Cho nên nói, việc này bởi ngươi mà khởi lên, rồi lại bởi ngươi mà kết thúc. Đây cũng là duyên phận của ngươi." Lạc Ly thở ra một hơi dài, dù sao đi nữa ít nhất mọi người ở thế giới dưới lòng đất từ nay có thể được sống cuộc sống tốt hơn. Bản thân hắn xem như không uổng công chịu khổ. Mộc đạo nhân nói: Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn kéo Lạc Ly, sau đó cất bước đi đến một cây đại thụ. Đại thụ kia cao chừng mấy trượng, thân to ba thước, vô cùng cường tráng. Một đạo nhân chạm vào đại thụ, trong nháy mắt cả thân thể hắn dung nhập vào trong đại thụ, tự như cây đại thụ kia hóa thành một lối truyền tống. Một đạo nhân biến mất. Hắn kéo Lạc Ly, Lạc Ly cũng lập tức dung nhập vào trong đại thụ, sau đó cảm thấy bản thân mình như bị vây trong một không gian kỳ ảo. Vô số cảnh tượng hư ảo nhanh chóng bay vút qua trước mắt. Những cảnh tượng này đều là các loại cây cối hoa cỏ kỳ dị. Tự như cây đại thụ này đều là nơi được một đạo nhân trong nháy mắt độn qua. Đây là một độn, mượn cây cối thi triển độn pháp. Thế nhưng, một độn này quá khủng khiếp. Một độn đi xuống mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, hơn 10 vạn lý, đều nằm gọn trong một độn. Toàn bộ bay qua. Vượt biển Băng Châu, xuyên qua đại địa, thậm chí thoát cái vượt qua thiên uyên, từ quan tây địa vực lập tức truyền tống đến sở nam địa vực, sau đó tiếp tục truyền tống. Lạc Ly hoàn toàn há hốc mồm, đây là độn pháp gì mà đáng sợ đến vậy? Cảnh tượng bay lượn, đột nhiên Lạc Ly cảm thấy trước mắt trắng xóa không còn gì khác. Một hồi lâu mở mắt ra nhìn, hắn bất ngờ đứng dưới một cây đại thụ quen thuộc nhất ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Cứ như vậy từ quan tây địa vực trở về sở nam địa vực, ngoại môn Hỗn Nguyên Tông tại Tuyên Châu. Một đạo nhân đến đó nói rằng, ngươi chờ một chút. Trong nháy mắt hắn biến mất, nhưng còn chưa kịp để Lạc Ly phản ứng, hắn là một lần nữa xuất hiện, đưa tay trao cho Lạc Ly một túi trữ vật. Đây là ban thưởng của môn phái dành cho ngươi, linh thạch và động thiên pháp bảo. Những phần thưởng khác, chờ ngươi xây dựng ngũ pháp thánh địa xong rồi thì tự mình tới lĩnh lấy. Nói xong câu đó, một đạo nhân một lần nữa biến mất. Lạc Ly nhìn lại, hoàn toàn không thấy tâm tích của một đạo nhân đâu. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên một đạo nhân biến mất. Mở túi trữ vật ra nhìn, 500 viên thượng phẩm linh thạch lấp lánh ánh sáng. Đây chính là 5 triệu linh thạch, một khoản tài phú khổng lồ. Ngoài ra còn có một động thiên pháp bảo. Động thiên pháp bảo này rõ ràng là một kiện bảo vật kỳ dị, tự như lò luyện hỏa diễm. Thứ này Lạc Ly biết tên, Hỏa Tinh Dung Lô, bảo bối lợi hại nhất của địa uyên Thổ Linh Tông. Xem ra kẻ chạy đến trước cả hắn cướp sạch bảo khố có lẽ là một đạo nhân. Lạc Ly lắc đầu, bỗng dưng bay vút lên hóa thành một đạo kim quang bay về phía không trung. Vừa đi 6 năm rốt cuộc đã về. Bay đến không trung, những ngọn núi hùng vĩ, biển mây, rừng rậm hỏa ngục đang hiện ra trước mắt. Nhìn cảnh sắc này, không hiểu sao Lạc Ly có một cảm giác vô cùng thoải mái, tự như một người sắp trở về nhà khi vừa tới cổng. Hắn tiếp tục bay về phía trước, tiến thẳng đến Thiên Khuynh Phong. Sau khi trút cơ, tốc độ phi hành của hắn ít nhất đã tăng lên gấp 10 lần, nhanh tới mức chỉ chốc lát đã tiến vào Thiên Khuynh Phong. Lạc Ly tiến thẳng đến định viện trên ngọn núi, còn chưa tới nơi, chợt nghe thấy có người hô. Lạc Ly sư đệ, ngươi quay về rồi, chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi trúc cơ đại thành. Đây là tiếng của Thiên Đô, sau đó tiếng của Tam Cuồng vang lên. Đi 6 năm, đi quá lâu rồi, nhưng mà chúc mừng ngươi, trúc cơ. Chúc mừng sư đệ, đây là Ngũ Nhân sư huynh. Quá tốt rồi, Lạc Ly sư đệ đã quay về. Đây là Lý Minh Hạo, Đặng Phi Tuyết phu thê. Lần lượt có người bắt đầu chúc mừng Lạc Ly, đây đều là tâm giác truyền âm. Lạc Ly lắng nghe tiếng nói của họ, trong ngôn ngữ đều mang một tia vui vẻ, không có bất kỳ cảm giác giả tạo nào. Ôi, vẫn còn có người nhớ tới ta. Lạc Ly thầm nghĩ, trong lòng dâng lên ấm áp. Hắn hạ xuống định viện bên cạnh cây đại thụ, dần dần lục tục có người đến. Tất cả đều cố ý đến để chúc mừng Lạc Ly. Thấy Tịnh Nhẫn chân nhân và phu thê Cửu Hương chân nhân đi tới, Lạc Ly lập tức tiến lên hành lễ. Không biết vì sao Xích Giả chân nhân không ở đây. Ở đây liền do hai người họ dẫn đầu, mọi người tụ tập. Lạc Ly bắt đầu kể tất cả những trải nghiệm trong 6 năm qua của mình. Theo Lạc Ly kể, mọi người không ngừng gật đầu. Cuối cùng khi kể đến việc Lạc Ly kích nổ địa uyên và cuối cùng trúc cơ. Tịnh Nhẫn chân nhân nhìn Lạc Ly sau đó nói. Quá tốt rồi, trúc cơ đại thành, không có tệ. Không hổ là đệ tử được sư huynh nhìn trúng. Lạc Ly à, người nhanh chóng chọn ngày đi. Chúng ta sẽ giúp ngươi xây dựng ngũ pháp thánh địa. Tới khi đó, ngươi hãy tu luyện Hỗn Nguyên đại pháp thật tốt. ngươi sẽ biết Hỗn Nguyên Tông lợi hại tới mức nào. Ta nói cho ngươi hay, Hỗn Nguyên Đại Pháp này diệu dụng vô cùng, ngươi chỉ cần... Tịnh Dẫn Chân Nhân như mở máy hát, thao thao bất tuyệt. Một mình hắn nói liền một hơi mười mấy câu, những người khác không chen vào được một lời. Cửu Hương Chân Nhân cau mày nói, im miệng đi. Lập tức Tịnh Nhẫn sư thúc phải im miệng, nín nhịn sự khó chịu này. Nhưng hắn e ngại vợ mình, chỉ có thể vâng lời mà im lặng. Nhìn mọi người, Lạc Ly không thấy Thất Trúc sư huynh đâu, rất là hiếu kỳ. Thiên Đô nói, Thất Trúc năm ngoái bế quan, hắn muốn kết đan. Thiên Đô còn nói thêm, sư đồ Xích Giả mang theo nữ nhi và đệ tử đi tế điện cố nhân, sang năm mới có thể quay về. Còn Vân Chức Thiên Trường thì đi chấp hành nhiệm vụ môn phái, chắc phải có người chúng ta thay thế họ thì họ mới có thể quay về. Lạc Ly gật đầu, sư huynh, Thất Trúc sư huynh không thành vấn đề, kim đan đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ, ta và hắn nếu muốn đột phá cấp tốc đều có thể tiến nhập Nguyên Anh trong vòng trăm năm, nhưng như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Thiên huynh nhất mạch chúng ta chú trọng là tích lũy vạn đời chi cơ, nhất phi trùng thiên, lấy lực nghiêng trời nghiền ép chư địch, cho nên chúng ta phải không ngừng tích lũy, cuối cùng tích lũy vạn đời chi cơ, sau đó nhất phi trùng thiên. Thất Trúc sư huynh của ngươi năm ngoái có đại cơ duyên, trong tiên tận di tích đạt được một tiên thiên linh vật. Đây chính là tiên thiên linh vật đó, không phải là tiên thiên linh vật có thể sánh ngang. Không phải là thiên địa linh vật có thể sánh ngang. Mượn tiên thiên linh vật này, hắn nhất phi trùng thiên, tiến nhập kim đan cảnh giới. Nếu không thì hắn ít nhất còn phải tu luyện hơn 10 năm nữa ở cảnh giới trúc cơ. Tịnh Nhẫn Chân Nhân nhịn không được nói, sư phụ ta đó, người nhẫn nại nhất, cũng là tàn nhẫn nhất. Ban đầu người và Tân Ức sư thúc cùng nhau trùng kích cảnh giới hóa thần, vốn dĩ đều có thể trở thành hóa thần chân tôn. Thế nhưng hắn cảm giác sau khi tiến vào sẽ khó mà đi tiếp, căn bản không cách nào tiến nhập phản hư, liền dứt khoát bỏ qua ngàn năm khổ tu, chuyển thế, tích lũy lại từ đầu. Nói tới đây, Tịnh Nhẫn Chân Nhân đột nhiên im miệng, không nói thêm. Hắn vô tình nói ra một bí mật lớn. Lạc Ly cùng mọi người nghe được, thế nhưng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rồi đều xem như không nghe thấy. Cửu Hương Chân Nhân nói, tốt rồi, mọi người có thể tụ tập một lát. Tam Cuồng, ngươi đi bảo Lão Lý, làm cho chúng ta chút đồ ăn ngon. Tam Cuồng sư huynh đáp, tốt, mọi người, chờ chút nha. Nói rồi hắn lập tức phát ra phi phù. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Lạc Ly, hắn nói, 5 năm trước, ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ môn phái, vô tình cứu được một đệ tử ma tông. Hắn phản bội tông môn cùng đường mạt lộ, lẽ ra phải chết không nghi ngờ gì. Mà ta đã cứu hắn, đặt thành hiệp nghị với hắn. Hắn trở thành tạp dịch của Thiên Khuynh Phong, nấu cơm cho chúng ta. Đổi lại, chúng ta sẽ che chở cho hắn an toàn. Lạc Ly nhịn không được hỏi, sư huynh, như vậy có an toàn hay không? Tịnh Nhẫn Chân Nhân nói, không thành vấn đề gì, Lão Lý chỉ mong an ổn sống hết quãng đời còn lại thôi, không có vấn đề gì đâu. Thì ra là vậy, Lạc Ly cũng không bận tâm. Lão Lý kia tay chân rất nhanh, chỉ chốc lát sau, một bàn lớn món ngon mỹ vị đã được làm xong do Pháp Linh bưng lên. Mọi người ngồi vào bàn, Lạc Ly xuất ra Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử. Mọi người thoải mái chén chú chén anh, đón gió tẩy trần cho Lạc Ly quay về, cuồng hoan một bữa thịnh soạn. Trong yến tiệc, khi nhấp rượu Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử, Tịnh Nhẫn Chân Nhân không kìm được nói, Lạc Ly à, từ khi ngươi đi, rượu này đã bao năm rồi, ta không được nếm lại rồi. Nghe vậy, Lạc Ly lập tức lấy ra 20 bình Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử, trao cho Tịnh Nhẫn Chân Nhân, rồi nói, sư thúc, đệ tử quá sơ suất, đệ tử đã trở về, rượu này đệ tử còn rất nhiều. Sau đó hắn lần lượt phát cho các sư huynh đệ có mặt mỗi người 2 bình Thái Bạch Chân Linh Túy Long Tiên Tử, ai nấy đều có phần. Mọi người vội vàng cất đi, rượu này ai cũng yêu thích. Tịnh Nhẫn Chân Nhân thu lại trân tử của Lạc Ly, sau đó nói, Lạc Ly à, ngươi phải nhanh chóng xây dựng ngũ pháp thánh địa. Mấy năm nay, Phạm Vô Kiếp kia danh tiếng vang dội lắm đấy. Hắn thỉnh thoảng lại buông lời ngông cuồng, muốn trong tiểu đấu môn phái 10 năm một lần, phải giáo huấn ngươi một trận ra trò. Lạc Ly sửng sốt, Cái tên Phạm Vô Kiếp này mấy năm không nghe đến, hôm nay chợt nghe lại, cứ như chuyện đời nào xa vời như mộng. Thiên Đô ở một bên nói, Phạm Vô Kiếp kể từ khi ngươi đi, một năm trúc cơ, trong vòng ba năm đạt tới Lưu Ly Hải, chúng sinh lâm, kim phù đồ tiểu thành, sau đó chấp hành vài nhiệm vụ của môn phái đều hoàn thành xuất sắc. Được cả nam tu tiên giới ca ngợi là ngàn năm hiếm gặp một thiên tài kiệt xuất. Có thể nói, người này hiện nay đã bộc lộ tài năng một cách rõ rệt, khác hẳn với trước kia. Xem ra, Tân Ức Sư Tổ đã dốc sức điều giáo hắn. Bất quá hắn đối với ngươi vẫn canh cánh trong lòng, luôn miệng buông khẩu khí ngoan độc, buông đánh bại ngươi triệt để, muốn cho sư phụ biết rằng ngươi đã nhìn nhầm rồi. Lời vừa dứt, Lạc Ly liền nổi giận đùng đùng. Nói hắn thì được, đằng này là dám nói tới sư phụ của hắn. Lạc Ly không kìm được mà chửi thầm. Đồ hỗn đản! Tịnh Nhẫn Chân Nhân nói tiếp. Cho nên, Lạc Ly à, người nhanh chóng đến đây, ta sẽ giúp người xây dựng ngũ pháp thánh địa, sau đó bắt đầu tu luyện hỗn nguyên thất pháp. Tới khi đó cái tên tiểu tử nhảy nhót này phải cho hắn một bài học thích đáng, cho hắn biết rốt cuộc ai mới là kẻ sai. Được sư thúc, ngày mai đệ tử sẽ đi, xin sư thúc chuẩn bị giúp cho đệ tử xây dựng ngũ pháp thánh địa. Đột nhiên Thiên Đô nói, chờ một chút, sư thúc à. Lạc Ly, người hãy chờ thêm một tháng nữa đi. Lời vừa dứt, mọi người đều sửng sốt, nhưng mà Tịnh Nhẫn Chân Nhân lại gật đầu. Được, một tháng sau. Lạc Ly, ngươi hãy quay lại. Hắn đối với Thiên Đô có một sự kính trọng khó tả, không hỏi thêm gì, cứ thế mà đồng ý. Lạc Ly biết Thiên Đô sư huynh tất có ẩn ý nên cũng không hỏi thêm. Yến tiệc đã qua, mọi người lần lượt rời đi. Nhưng mà Tịnh Nhẫn Chân Nhân cùng Cửu Hương Chân Nhân không trở về động phủ của mình, mà nán lại trên ngọn núi này. Mấy năm nay, Hổ Thiện Chân Nhân không có ở đây, đều là bọn hắn ở lại trông coi. Chờ tới khi mọi người đã rời đi hết, Thiên Đô nhìn Lạc Ly rồi nói. Lạc Ly sư đệ, đệ có biết tại sao ta lại bảo đệ đợi thêm một tháng nữa hay không? Dạ sư huynh, đệ không có rõ. Sư đệ à, Thiên Khuynh Phong chúng ta chú trọng tích lũy căn cơ muôn đời, nhất phi trùng thiên, lấy sức mạnh khuynh thiên mà nghiền ép vạn địch. Lần này đệ ở luyện khí kỳ đã khổ công tích lũy, sau đó nhất phi trùng thiên. Nếu không phải do trúc cơ trung kỳ quan ải khiến đệ mắc kẹt ở đây, đệ có lẽ đã trực tiếp đột phá lên trúc cơ tầng 6 rồi. Lạc Ly ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Đúng vậy, sư huynh. Nếu như không có trúc cơ trung kỳ quan ải, đệ quả thật có thể đột phá lên trúc cơ tầng 6. Hiện nay chân nguyên trong cơ thể của đệ đã đạt tới cấp độ trúc cơ tầng 6 rồi. Trong cơ thể Lạc Ly có 6 mảnh pháp tắc, nhờ vậy lượng chân khí của hắn vượt xa người khác. Sau khi trúc cơ, chân khí hóa thành chân nguyên nhưng vẫn duy trì như vậy. Do đó hiện tại hắn trúc cơ tầng 3 nhưng đã tương đương với thực lực của trúc cơ tầng 6 của một tu sĩ bình thường. Thiên Đô mỉm cười. Đúng vậy, đây chính là con đường tu luyện của Thiên Khuynh Phong chúng ta. Bất quá Lạc Ly, tình trạng hiện nay của đệ chính là do tích lũy từ luyện khí mà ra. Vậy tích lũy của trúc cơ của đệ thì ở đâu? Lời này vừa dứt, Lạc Ly sửng sốt lắc đầu. Không có, đệ bây giờ vẫn chưa có sự tích lũy nào. Thiên Đô gật đầu. Đúng, vẫn chưa có tích lũy. Cho nên hiện nay đệ có hai con đường. Một là tiếp tục tu luyện, phá vỡ trúc cơ trung kỳ quan ải. Từng trọng đột phá lên trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đại viên mãn. Sau đó trong hỗn nguyên ngũ pháp, hoặc là ngũ pháp đều tiểu thành, hoặc là một pháp đại thành, liền có thể lập tức đột phá cảnh giới kim đan. Có lẽ 50 năm nữa đệ có thể trở thành Lạc Ly chân nhân. Nói tới đây, Thiên Đô dừng lời, mỉm cười nhìn Lạc Ly. Lòng Lạc Ly khẽ động, Lạc Ly chân nhân, một kim đan chân nhân đấy. Hy Di tổ sư cũng chỉ là cảnh giới kim đan, chỉ cần tu luyện thêm 50 năm nữa có thể đột phá cảnh giới kim đan. Lòng không khỏi mừng thầm. Thế nhưng hắn thở dài. Thiên Đô sư huynh trong lời có ẩn ý, hắn mở miệng hỏi. Sư huynh, đây chính là con đường tu luyện thông thường sao? Không có tích lũy gì ư? Thiên Đô gật đầu. Đúng, con đường này chính là con đường tu luyện của đa số tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, từng bước tiến lên đột phá kim đan. Tích lũy sao? Đương nhiên là không có. Lặng Ly lắc đầu. Xin sư huynh chỉ giáo cho ta con đường thứ hai. Con đường thứ hai nhưng lại vô cùng khó khăn, vạn phần gian nan. Ta sẽ truyền cho đệ bí pháp áp chế cảnh giới của đệ, khiến cho đệ một lần nữa trở về trúc cơ tầng thứ nhất. Sau đó đệ sẽ khổ công tu luyện. Khi đó trúc cơ trung kỳ của họ sẽ tương đương với trúc cơ tầng 2 của đệ. Trúc cơ hậu kỳ của họ tương đương với trúc cơ tầng 3 của đệ. Trúc cơ đại viên mãn của họ tương đương với trúc cơ tầng 4 của đệ. Và khi họ đột phá cảnh giới kim đan sẽ tương đương với trúc cơ tầng 5 của đệ. Phần còn lại chính là sự tích lũy của đệ ở trúc cơ kỳ. Tích lũy rồi lại tích lũy, cuối cùng nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, tu luyện theo cách này từng bước gian nan, cần đệ phải khổ công kiên trì, cuối cùng đạt đến trúc cơ đại viên mãn, đột phá cảnh giới kim đan. Nhưng chỉ cần dùng phương pháp này đột phá cảnh giới kim đan, thì con đường kim đan cảnh giới sẽ hanh thông, nguyên anh tất thành. Ta và thất trúc sư huynh của đệ nhờ phương pháp này đã tu luyện ước chừng 300 năm. Hơn nữa, hầu như mỗi đệ tử của Thiên Khuynh Phong đều tu luyện như vậy. Bất quá điều này vẫn phải do đệ tự mình lựa chọn. Lạc Ly, đệ sẽ chọn con đường nào? Lạc Ly không chút suy nghĩ liền đáp. Sư huynh, đệ chọn con đường thứ hai. Tuy rằng con đường thứ nhất có thể nhanh chóng đạt được xung kích cảnh giới kim đan, thế nhưng sau kim đan thì sao? Phải làm thế nào? Do đó chỉ có con đường thứ hai. Từ từ tích lũy, tích xúc sức mạnh, sau đó nhất phi trùng thiên, không gì có thể ngăn trở. Thiên Đô gật đầu. Được, đúng vậy. Chúng ta tích lũy là lực lượng, nhưng mà thực lực của chúng ta lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Sư phụ có thể dễ dàng giết chết một nguyên anh chân quân bình thường, còn ta bây giờ có thực lực tương đương với kim đan hậu kỳ. Chỉ là tu vi cảnh giới của chúng ta vĩnh viễn sẽ không có cao. Thiên Đô nói xong lời này, bắt đầu nhắm mắt, sử dụng thần thức tâm giác, bắt đầu truyền thụ cho Lạc Ly pháp môn này. Thiên đạo có pháp, vạn vật hỗn nguyên. Bí pháp này chính là căn bản lập mạch của Thiên Khuynh nhất mạch chúng ta, có nguồn gốc từ Thượng môn Bát Hoang môn đã bị phá diệt, toàn xưng Bát Hoang lục hợp duy ngã Khuynh Thiên quyết, chính là hạch tâm bí pháp của Bát Hoang tông. Năm đó Bát Hoang tông cùng Viêm Ma tông đại chiến thảm khốc bị diệt vong. Bí pháp này được Hỗn Nguyên tông ta có được, trở thành hạch tâm pháp quyết của Thiên Khuynh nhất mạch chúng ta, đổi tên thành Bát Hoang lục hợp Thiên Khuynh quyết. Pháp quyết như sau. Thiên Đô bắt đầu truyền thụ đại pháp cho Lạc Ly. Đây là một bộ vô thượng thần công, giống như sùng thánh quyết của chuyển chu nhất mạch, không lập thành văn tự, chỉ truyền miệng mà thôi. Lạc Ly theo lời của Thiên Đô sư huynh từng chút ghi nhớ. Khi đã ghi nhớ hoàn tất toàn bộ rồi, Thiên Đô sư huynh bắt đầu chỉ điểm cho Lạc Ly cách tu luyện. Lạc Ly dựa theo sự chỉ điểm của Thiên Đô từng chút một tu luyện, lập tức khí tức trên người hắn bắt đầu từ từ biến hóa, trở nên mơ hồ, trở nên nhạt nhòa. Hắn từ trúc cơ tầng 3 từng chút rớt xuống, biến thành trúc cơ tầng 2, trúc cơ tầng thứ nhất, cuối cùng chỉ còn dáng vẻ của một người vừa mới trúc cơ. Tuy rằng khí tức của Lạc Ly nhạt nhòa, nhưng khí hải chân nguyên trong cơ thể hắn lại cuồn cuộn mãnh liệt. Lạc Ly vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, Thiên Đô mỉm cười nhìn rồi tiếp tục nói. Mọi người nhìn thấy đệ sẽ nghĩ rằng đệ chẳng qua là một tu sĩ vừa tấn thăng trúc cơ. Kỳ thật chân nguyên trong cơ thể đệ đã đạt đến cấp độ trúc cơ tầng 6. Kẻ nào nghĩ đệ chỉ là một tân tấn trúc cơ tầng thứ nhất, nếu dám giao thủ với đệ, đó chính là tự tìm đường chết. Lạc Ly gật đầu. Sư huynh, vậy là hoàn toàn có thể giả heo ăn thịt hổ được rồi. Thiên Đô lắc đầu nói. Chỉ có thể âm thầm đối phó với một vài tu sĩ bàn môn tả đạo mà thôi. Phàm là thượng môn hoặc những ai hiểu rõ Hỗn Nguyên tông ta cũng sẽ không bị lừa. Chân nguyên mà chúng ta tích lũy bây giờ trong Hỗn Nguyên tông ta được gọi là ngoại chân nguyên, chỉ dùng để đề thăng cảnh giới, tế luyện thân thể, không có ý nghĩa lớn trong chiến đấu. Đệ tử tông ta khi chiến đấu dựa vào chính là vô tận chân nguyên mà ngũ pháp thánh địa mang đến, được gọi là nội chân nguyên. Hiện nay, đệ tuy rằng tu luyện Thiên Khuynh bí quyết, nhưng mà sự khảo nghiệm chân chính là sau khi đệ có được nội chân nguyên. Nghe tới đây, Lạc Ly sửng sốt, ý này là sao? Thiên Đô không tiếp tục bàn về đề tài này mà nói tiếp. Nếu thay đổi góc độ mà nói, nội chân nguyên do ngũ pháp thánh địa cung cấp chính là đao kiếm trong tay chúng ta. Chúng ta dùng chúng để đánh bại kẻ địch. Còn việc làm sao sử dụng đao kiếm này, làm sao phát huy uy lực của nội chân nguyên do ngũ pháp thánh địa cung cấp đến mức lớn nhất. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của 14 phân mạch trong Hỗn Nguyên Tông ta. Tinh chân nhất mạch giống như mài đao, truy cầu sự tinh thuần, mài sắc bén đao kiếm này một đao đoạt mạng. Tịnh hỏa nhất mạch giống như thêm hỏa diễm lên đao kiếm, khiến đao kiếm này càng thêm hung ác độc địa. Chập tàn nhất mạch là giấu đi đao kiếm, đột nhiên bạo phát chém giết kẻ địch. Chuyển chu nhất mạch là làm mưu lợi, vùng vẫy, dùng một phần lực lượng, phát huy khả năng 10 phần lực lượng, phát huy uy lực của đao kiếm đến mức lớn nhất. Mà thiên khuynh nhất mạch chúng ta lại hoàn toàn bất đồng với bọn hắn. Chúng ta không cầu đao kiếm sắc bén, chỉ cầu cánh tay nắm đao kiếm phải mạnh mẽ. Chỉ khi thân thể mình cường kiện mới có thể phát huy đao kiếm này đến cực hạn. Chỉ khi tự thân vô cùng cường đại thì mới có thể hữu hiệu rút ra càng nhiều chân khí từ ngũ pháp thánh địa, hoàn mỹ điều khiển chúng, hoàn mỹ phát huy chân khí này. Đây chính là hỗn nguyên chi đạo của thiên khuynh nhất mạch chúng ta. Lạc Ly gật đầu liên tục, khắc ghi những lời này vào trong lòng. Thiên Đô nói tiếp. Được rồi, trong vòng một tháng này, Lạc Ly, đệ hãy từ từ thích ứng cảm giác cơ thể mới, sau đó đi tìm Tĩnh Nhẫn sư thúc, xây dựng ngũ pháp thánh địa. Nếu như sau khi xây dựng ngũ pháp thánh địa rồi, đệ cảm thấy con đường thiên khuynh này vô cùng ngốc nghếch, không muốn tiếp tục áp chế cảnh giới của bản thân như vậy, thì đệ cũng có thể tháo bỏ phương pháp này. Khi đó cảnh giới của đệ sẽ tăng vọt, lập tức đạt tới trạng thái trúc cơ đại viên mãn, để xung kích cảnh giới kim đan. Lạc Ly đáp, sư huynh, đệ đã hiểu rõ. Một tháng này đệ sẽ thích ứng với trạng thái cơ thể. Một tháng sau, đệ sẽ đi tìm Tĩnh Nhẫn sư thúc khai mở ngũ pháp thánh địa. Cảnh giới tiêu tán, Lạc Ly trở về trúc cơ tầng thứ nhất. Hắn cáo biệt sư huynh rồi quay trở về động phủ. Giấm nhẹ chân một cái, Lạc Ly hóa thành một đạo thiểm điện vút bay lên, quay trở về động phủ Yên Đình Thủy Tạ của mình. Lúc này tốc độ ngự không của hắn đã nhanh gấp 7-8 lần so với hồi luyện khí kỳ. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới nơi. Mới đó đã 6 năm trôi qua, động phủ Yên Đình Thủy Tạ vẫn y nguyên như khi hắn rời đi. Bốn pháp linh khôi lỗi canh giữ động phủ tận tâm tận trách. Và là di tích pháp khí mà hắn cố ý bố trí trước khi rời đi, mấy năm qua đã cung cấp cho Lạc Ly vô số linh tuyền thủy, lấp đầy từng cái trữ lan dạ hương. Một trữ lan dạ hương ước chừng có thể chứa 30 vạn cân linh tuyền thủy. Hiện nay bốn pháp khí khôi lỗi đã thu được lượng linh tuyền thủy đủ để lấp đầy hai hồ lô của Lạc Ly, chí ít cũng phải 50 vạn cân. Bởi vì Lạc Ly trước đây đã hủy già la di tích, dẫn đến già la linh tuyền thủy tăng vọt. Một linh thạch một cân tương đương với 50 vạn linh thạch. Nhưng đó chỉ là giá ước tính. Nếu Lạc Ly bán ra số lượng lớn già la linh tuyền thủy, giá sẽ giảm mạnh. Dù có rớt giá thê thảm nhất cũng vẫn là 10 cân một linh thạch, vẫn trị giá 5 vạn linh thạch. Dù sao cũng là thu được miễn phí. Lạc Ly nghỉ ngơi một lát trong động phủ, sau đó bắt đầu nén chặt thân thể sau khi cảnh giới tiêu tán. Thế nhưng mà rất nhanh Lạc Ly liền thích ứng, cũng không có sự khó kiểm soát như Thiên Đô sư huynh từng nghĩ. Lạc Ly đã tu luyện 2 năm trong nham tương, trong những ngày sinh tử dằn vặt đau đớn không ngừng, khả năng khống chế cơ thể của hắn sớm đã đạt đến trạng thái mạnh nhất. Chậm rãi cảm thụ thân thể mình, không thừa một phần mập mạp, không thiếu một phần gầy yếu, vừa vặn đạt đến một trạng thái hoàn hảo nhất. Toàn thân huyết nhục cường hãn ngưng kết, chí cương chí dương, chí âm chí nhu, vô tận lực lượng như ẩn chứa toàn bộ trong huyết nhục. Một hạt bụi không thể bám, một con ruồi không thể đậu. Lạc Ly khẽ gật đầu, mấy năm nay khổ tu coi như không uổng công. Thần thức của hắn sau khi trúc cơ từ 60 trượng ban đầu một lần nữa tăng vọt, ước chừng đạt đến hơn 100 trượng, mà đây còn chưa phải là cực hạn. Lạc Ly thử một lần, cuối cùng hắn lại có thể luyện hóa U Minh Châu để mở rộng thần thức. Cảm nhận những biến hóa của cơ thể, Lạc Ly mỉm cười. Thật ra mấy ngày nữa hắn đã có thể mở ra ngũ pháp thánh địa. Nhưng Thiên Đô sư huynh đã nói cần một tháng, vậy cứ chờ thêm một tháng nữa cũng chẳng sao. Lạc Ly ngồi trong động phủ trầm ngâm suy nghĩ. Hắn rời động phủ bay về phía nam. Nơi đó là một tòa động phủ đệ rộng lớn với cao lầu thủy cát vô cùng tú lệ. Khi đến nơi, Lạc Ly truyền âm hỏi: Ngũ Nhân sư huynh, xin hỏi huynh ở đâu? Sư đệ Lạc Ly xin tới bái phỏng. Vừa dứt lời, thanh âm của Ngũ Nhân sư huynh truyền đến: Lạc Ly sư đệ đã tới, mau mau mời vào. Đại môn mở ra, Ngũ Nhân tự mình ra nghênh tiếp Lạc Ly vào trong động phủ. Bước vào trong, Lạc Ly không khỏi ngẩn người. Chỉ thấy nơi đây không chỉ có mình Ngũ Nhân ở, hơn 10 người tôi tớ cùng 6-7 thiếu nữ mềm mại mỹ lệ, tự nhiên hào phóng. Thấy Lạc Ly đều nhất tề hành lễ. Dù mỹ nữ này, kẻ yến gầy, người hoàng mập, dung nhan làm hoa phải thẹn, nguyệt phải nhường. Có người xinh đẹp, có người giả tính, có người thanh thuần, mỗi người đều thập phần xinh đẹp. Ngũ Nhân sư huynh tự hào nói: Đây đều là tỳ thiếp của ta. Ngũ Nhân sư huynh đây, tu đạo thiên phú khá bình thường, nhưng mà lại rất có tài kinh thương. Lạc Ly gật đầu khen ngợi: Lợi hại, lợi hại á. Lần trước gặp mặt, Ngũ Nhân sư huynh cũng đã nói như vậy, cho nên lần này Lạc Ly cố ý đến tìm hắn. Sau khi chủ khách an tọa trò chuyện vài câu, Lạc Ly mới biết gia tộc của Ngũ Nhân sư huynh vô cùng hiển hách, chính là Vạn Tượng Đường, một đại thương hội nổi tiếng trong tu tiên giới. Ngũ Nhân sư huynh vốn là người thừa kế của Vạn Tượng Đường, nhưng lại một lòng tu luyện cầu đạo, cuối cùng lại ở Thiên Khuynh Phong, không quay về thương hội kinh doanh. Nhìn những kiều thiếp này, Lạc Ly trong lòng một lần nữa đánh giá lại Ngũ Nhân sư huynh. Cái gì mà một lòng cầu đạo chứ? Thật ra Ngũ Nhân sư huynh chính là điểm tựa vững chắc của Vạn Tượng Đường, là để cho Vạn Tượng Đường mượn danh Hỗn Nguyên Tông mà phát triển mối liên hệ. Nói cách khác, Hỗn Nguyên Tông chính là ô dù che chở cho Vạn Tượng Đường. Nếu như Vạn Tượng Đường có việc, Ngũ Nhân há có thể ngồi yên không màng đến. Nếu hắn ra tay, mấy vị sư huynh khác há có thể không xuất thủ tương trợ. Nếu mấy vị sư huynh kia không làm được, Hổ Thiện, Tĩnh Nhẫn há có thể mặc kệ. Nếu họ cũng không được, Hỗn Nguyên Tông vẫn còn những cao nhân cường giả khác. Đương nhiên, sự cống nạp của Vạn Tượng Đường cho Hỗn Nguyên Tông đương nhiên cũng sẽ không ít. Lặng Ly cẩn thận nhớ, Phường Thị quả thật có mấy cửa hàng của Vạn Tượng Đường. Việc kinh doanh buôn bán đều vô cùng phát đạt, chắc chắn là có liên quan đến điều này. Lạc Ly trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng vẫn cùng Ngũ Nhân sư huynh trò chuyện phím. Hai người kẻ tung người hứng, càng trò chuyện càng thấy hợp ý. Cuối cùng, Lạc Ly lấy ra một chén linh tuyền thủy. Ngũ Nhân sư huynh, sư đệ có việc muốn nhờ. Ngũ Nhân sư huynh cầm lấy chén linh tuyền thủy, nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó nói: Đây là già La linh tuyền của già La Di Tích ư? Đã tuyệt tích từ lâu rồi. Chỉ có những sư đệ có đại vận khí như các ngươi mới có được. Một cân đáng giá một linh thạch, không biết sư đệ có chuyện gì muốn nhờ. Lạc Ly nói: Linh tuyền thủy này trong tay ta có một lô buôn bán ra ngoài. Ta biết sư huynh có mối quan hệ rộng rãi, mong sư huynh giúp ta bán ra. Được, không thành vấn đề. Một cân một linh thạch, ngươi có bao nhiêu ta giúp ngươi bán bấy nhiêu. Ngũ Nhân nghĩ Lạc Ly trong tay nhiều lắm cũng chỉ có vài vạn cân nên mới dễ dàng nói ra như vậy. Vài vạn linh thạch đối với hắn căn bản không đáng kể. Đây quả thật là đưa cho Lạc Ly buôn kết một thiện duyên. Lạc Ly lắc đầu. Không, sư huynh à, số lượng ta có rất là lớn. Món này mà nhiều thì không còn giá trị bao nhiêu nữa. Rất nhiều ư? Rốt cuộc là có bao nhiêu? Ngũ Nhân ngẩn người. Lạc Ly đáp. Trong tay ta hiện còn 50 vạn cân. Một năm chí ít có thể thu thập được 7-8 vạn cân linh tuyền thủy. Món này quý vì hiếm có. Nếu nhiều thì sẽ chẳng còn đáng giá. Bất quá một đại thương hội có cửa hàng tại các phường thị lớn của các môn phái có thể lén lút bán riêng, vẫn có thể bán được hết. Thế nhưng dựa vào một mình Lạc Ly thì không được. Hắn cũng không có tinh lực và thời gian để thao tác việc này. Chi bằng bán cho người hiểu rõ nghiệp vụ, trực tiếp đổi lấy linh thạch thì tiện hơn. Ngũ Nhân trừng lớn mắt nhìn Lạc Ly. Sư đệ, ngươi thật là lợi hại đó nha. Nguyên lai già La linh tuyền của già La Di Tích là bị ngươi thuận tay lấy đi. Hay, có nguồn cung này, số linh tuyền thủy này của ngươi ta thu hết. 50 vạn cân linh tuyền thủy này ta trả cho ngươi 50 vạn linh thạch. Linh tuyền thủy về sau ta cũng sẽ mua với giá này, một cân một linh thạch. Chúng ta hãy ký kết hiệp nghị trăm năm. Bình thường Dạ Lan linh tuyền thủy 10 cân một linh thạch, thế nhưng Ngũ Nhân lại ra giá một cân một linh thạch. Hắn tính toán một chút, cùng lắm là đầu tư vài triệu linh thạch vào Lạc Ly mà thôi. Nếu như ký hiệp nghị trăm năm, Lạc Ly này cứ như Vạn Tượng Đường đã tạo được mối quan hệ. Hiện nay Lạc Ly tuy rằng chỉ ở cảnh giới trúc cơ, thế nhưng Ngũ Nhân cực kỳ xem trọng tiền đồ của Lạc Ly, cho nên khoản đầu tư vài triệu linh thạch này hoàn toàn đáng giá. Thế nhưng Lạc Ly lắc đầu. Không, cái giá này quá cao rồi. Ngũ Nhân nói, sư đệ, ngươi quá coi thường ta rồi. Linh tuyền thủy này trong mắt ngươi có thể giá rất cao, nhưng trong tay ta thì chẳng thấm vào đâu. Trước đây không có nguồn cung, hiện tại có ngươi cung cấp, chúng ta có thể làm lớn một phen. Chẳng bao lâu nữa sẽ có luyện đan sư phát hiện Dạ Lan linh tuyền thủy đã tuyệt tích này, nhận ra nó có kỳ hiệu đối với luyện đan, rồi lại sẽ có người phát hiện khi đột phá cảnh giới, uống một chén Dạ Lan linh tuyền thủy có thể dễ dàng phá quan. Cho nên giá một cân một linh thạch hiện nay vẫn còn thấp. Chúng ta có thể đẩy giá nó lên một cân ba linh thạch, năm linh thạch, mười linh thạch. Đương nhiên, tiền đề là chỉ có chúng ta mới có Dạ Lan linh tuyền thủy. Hơn nữa phải là hàng thật chứ không phải hàng giả. Lạc Ly gật đầu. Quả nhiên thuật nghiệp có chuyên môn. Tốt, vậy làm phiền Ngũ Nhân sư huynh. Nói rồi, Lạc Ly lấy ra hai hồ lô lớn đưa cho Ngũ Nhân. Ngũ Nhân nhận lấy đưa cho một thị thiếp của mình. Nàng kia lập tức bắt đầu kiểm tra. Xem ra các nàng không chỉ là bình hoa di động mà còn có năng lực của riêng mình. Lạc Ly nói, à phải rồi, Ngũ Nhân sư huynh, chỗ ta còn có một ít đồ vật, phiền huynh giúp ta xử lý có được không? Nói rồi Lạc Ly lấy ra khối thiết tháp tử và linh nhãn mà hắn thu được trong bảo khố của Địa Uyên Thổ Linh Tông. Ngũ Nhân sư huynh cẩn thận kiểm tra, sau đó nói, đây là xích hỏa kim, một cân có thể đổi được 1.000 linh thạch. Đây là linh hỏa ngân, một viên có thể đổi được 1.000 linh thạch. Đều là hàng tốt. Sư đệ, thứ này ngươi có bao nhiêu, ta sẽ thu bấy nhiêu. Lạc Ly cười, sư huynh, vậy huynh chuẩn bị linh thạch đi nha. Nói rồi hắn lấy ra tất cả xích hỏa kim và linh hỏa ngân của mình, khiến cho Ngũ Nhân nhất thời trợn mắt há mồm. Kết thúc tập 86 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.